Vùng cấm Turing chỉ tiêm đích vịnh Thán Điểu. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 8 giờ sáng, buổi tập thể dục buổi sáng kết thúc. Trong lòng thời giả đã suy luận công thức em đến bước cuối cùng. Tuy nhiên kết quả cuối cùng dù tính toán thế nào thì độ chính xác cũng chỉ nằm trong khoảng 30-40. Đây là do giới hạn của thuật toán HMM, Hidden Markov Model. Nếu như giới hạn lý thuyết của thuật toán đã bị khai thác triệt để, vậy thì đối với tập dữ liệu nghiệm thu thực nghiệm của bài tập lớn thứ 3, liệu có phương pháp tối ưu hóa nào tốt hơn không? Mang theo nghi vấn như vậy, thời giả trở về ký túc xá tắm rửa, thay bộ đồ thể thao, mở tủ quần áo của mình ra. Trong tủ quần áo của cậu là một màu áo hoodie gần như đen tuyền. Lấy đại một chiếc mặc vào, cậu đi đến nhà ăn của trường. Đúng 8 giờ 30 phút, bữa sáng ngày thường nên là cháo. Trong nhà ăn vắng tanh, thời giả lấy thẻ sinh viên đi đến trước quầy, giơ điện thoại đã được gõ sẵn bằng chữ màu đen. Một phần cháo rau củ, một phần trứng luộc, một phần xúc xích nướng. Nhìn thấy vậy, sắc mặt của các cô bán hàng trong nhà ăn từ kinh ngạc chuyển sang tiếc nuối. Sau đó múc cho thời giả một bát cháo đầy ắp, hai chiếc xúc xích dính liền nhau được coi là một phần cho vào bát cậu. Thời giả im lặng bưng khay thức ăn, nghe thấy các cô bán hàng xì xào bàn tán. Một chàng trai tuấn tú như vậy, tiếc là không biết nói. Không, cậu biết nói, chỉ là cảm thấy quá mệt mỏi. Thời giả ngồi xuống một góc nhà ăn, lưng dựa vào tường. Điều này giúp cậu có thể quan sát toàn bộ khung cảnh trong nhà ăn, cũng không cần lo lắng sau lưng có người. Trong lúc ăn sáng, có tổng cộng 3 lượt, tổng cộng 5 người đến bắt chuyện. Thời giả cảm thấy mình có nghe thấy những người này nói chuyện, nhưng não bộ không xử lý những sóng âm thanh đó. Cậu đang suy nghĩ về việc cụ thể hóa thuật toán em trong mô hình Markov ẩn thuật toán Bamwell. 1. Hiệu suất tối đa của nó trong ngôn ngữ Python. 2. Khoảng 10 phút sau, cậu đã có kết luận, sau đó đứng dậy đi về ký túc xá. 9 giờ sáng, ký túc xá vắng tanh. Nhàn Giai Thủy, Uông Cốc và các tân sinh viên khác đều đã xuống lầu tập trung tại sân trường, bắt đầu một ngày huấn luyện quân sự mới. Sau khi trở về, thời giả đi thẳng đến chỗ của mình, mở laptop ra. Tối qua cậu đã hoàn thành bài tập thứ nhất về bài toán cái túi và bài tập thứ hai về đồ thị vô hướng, bây giờ chỉ còn lại bài tập thứ ba cuối cùng. Việc này xứng đáng để cậu dành thời gian. Khoảng thời gian ăn trưa, Tôn Lạc Chi đang nằm dài trong phòng ngủ tập thể của nhân viên, thổi điều hòa, bỗng nhận được tin nhắn của chủ nhiệm khoa. Có một sinh viên lớp cậu đã nộp bài tập của Cúc Kim Hà, đây mới là ngày thứ hai của cuộc thi, cậu đi xác minh tình hình xem sao. Cuộc thi này là do giáo sư Mục luôn quan tâm, cho dù đề bài có khó đối với tân sinh viên, nhưng cũng không thể quá qua loa như vậy được. Tôn Lạc Chi ngẩn người, vội vàng trả lời. Có thể là thao tác nhầm lẫn, tôi sẽ hỏi ngay. Là sinh viên nào vậy, thời giả? Bước chân định ra khỏi cửa của Tôn Lạc Chi khựng lại, hắn cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung. Những sinh viên khác thì không sao, ít nhất họ còn công nhận quyền uy của hắn là cố vấn học tập. Nhưng thời giả này, thật sự khiến hắn không biết phải giao tiếp thế nào. Nghĩ một lúc, Tôn Lạc Chi đổi hướng, hắn quyết định trực tiếp liên lạc với người giám hộ của thời giả. 20 phút sau, Tôn Lạc Chi gõ cửa rất nhẹ, nghe thấy tiếng, mời vào, từ bên trong. Hắn mới rón rén bước vào, cẩn thận đóng cửa lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Căn phòng làm việc hiện ra trước mắt không quá rộng rãi, nhưng lại có hai tủ gỗ lim chất đầy sách, xen lẫn không ít cúp. Một chiếc bàn làm việc chất đầy bài báo, tạp chí và tài liệu, trông có vẻ hơi bừa bộn. Những chiếc bàn, tủ sách này đã có tuổi đời khá lâu, do được sử dụng thường xuyên nên đã lên nước bóng loáng, nhưng vì chứa đựng tri thức nên toát lên vẻ trang nghiêm, cổ kính giống như vị giáo sư già đang ngồi sau bàn. Giáo sư Mục, Tôn Lạc Chi cung kính nói, xin lỗi đã làm phiền thầy. Thầy Tôn, mời ngồi. Mục Giang Thiên tháo cặp kính lão, run rẩy cất vào túi áo sơ mi cũ. Gạch nối chấm, có phải là chuyện của thời giả không? Nó gây phiền phức cho công việc giảng dạy của các thầy à? Tôn Lạc Chi dè dặt ngồi xuống một nửa mông, suy nghĩ một chút rồi nói. Thầy xem, tôi biết thời giả có chút đặc biệt, nhưng nó không thể hoàn toàn phớt lờ quy định của trường học. Ngày đầu tiên huấn luyện quân sự đã tự ý bỏ về ký túc xá, không biết làm gì. 2. Mục Giang Thiên thở dài, gạch nối chấm, nó vừa đến môi trường mới, quả thật không quen với những quy định này. Thầy cứ nói tiếp đi, Tôn Lạc Chi cố gắng kìm nén cơn giận trước mặt vị giáo sư già này, nhưng trong lời nói vẫn không khỏi lộ ra sự bất mãn. Hắn kể từ chuyện thời giả trốn học quân sự, đến chuyện tối qua bị thời giả cho leo cây, cuối cùng kết luận. Sáng nay tôi mới biết, thời giả đã nộp bài tập của Cúc Kim Hà. Mới ngày thứ hai thôi đấy, nó đã nộp rồi. Đây là hành động qua loa, là vô trách nhiệm, là hoàn toàn không coi trọng danh dự của khoa. Mục Giang Thiên ngồi đó, hai tay đan vào nhau trên bàn, im lặng và chăm chú lắng nghe Tôn Lạc Chi nói, không hề ngắt lời. Cho đến khi hắn nói xong, Mục Giang Thiên mới lên tiếng. Thầy Tôn, chuyện thời giả nộp bài sớm, thầy đã tìm hiểu rõ chưa? Dù nó không thích nói chuyện, nhưng đối với sở thích duy nhất của mình, nó rất nghiêm túc. Theo tôi biết về nó không thể nào xem thường cuộc thi này. Tôn Lạc Chi liền nói, nhưng phòng đào tạo nói với tôi như vậy, từ lúc thời giả nhận đề đến giờ chưa đầy 24 tiếng đồng hồ, đối với một tân sinh viên năm nhất, nộp bài sớm như vậy, còn mong muốn đạt thành tích tốt sao? Nếu nó không phải cố ý, vậy thì nó quá tự phụ rồi. Mục Giang Thiên không phủ nhận cũng không khẳng định, lại nói. Làm phiền thầy Tôn phải chạy một chuyến đến đây. Hai chuyện này, tôi sẽ nói chuyện với thời giả. Cũng mong thầy tạm thời giữ bí mật. Tôi vẫn hy vọng nó có thể hòa nhập với tập thể trường học bình thường, không cần phải nhận sự đối xử đặc biệt ở mọi lúc mọi nơi. Tôn Lạc Chi đứng dậy, gật đầu lia lịa, nhưng vẫn không nhịn được nói. Hy vọng thời giả có thể nhanh chóng tham gia huấn luyện quân sự, nếu không ngày nào cũng tỏ thái độ với huấn luyện viên rồi bỏ đi. Trông rất kỳ quái, ảnh hưởng không tốt đến nhà trường. Thầy Tôn, Mục Giang Thiên bình tĩnh nói, có thể bao dung với mỗi học sinh khác biệt, lắng nghe những nhu cầu khác biệt của họ, dạy dỗ phù hợp với từng người, đó mới là trường học tốt, là ảnh hưởng tốt. Sau khi Tôn Lạc Chi rời đi, Mục Giang Thiên cầm điện thoại, cứ cách một khoảng thời gian lại gửi tin nhắn. Cho đến khoảng một tiếng sau, cửa phòng làm việc của ông lại được đẩy ra. Thời giả bước vào từ bên ngoài, kéo ghế ra, sau đó ngồi xuống. Cậu nhìn Mục Giang Thiên, không nói gì. Mục Giang Thiên cũng đã quen với tính cách của thời giả, liền chủ động lên tiếng, ôn hòa hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A giả, cố vấn học tập của em vừa đến tìm thầy. Cậu ấy muốn hỏi tại sao em không tham gia huấn luyện quân sự. Thời giả ngẩng đầu, hơi nheo mắt, dường như đang suy nghĩ kỹ càng về lời ông nói. Nhưng Mục Giang Thiên biết, đây chỉ là động tác chuẩn bị trước khi cậu nói chuyện. Cuối cùng, thời giả dường như cảm thấy mình cần phải lên tiếng. Cậu nói, lãng phí thời gian, Mục Giang Thiên nghe vậy, không hề bất ngờ, mà tiếp tục nói. Huấn luyện quân sự là môn học bắt buộc của mọi sinh viên đại học. Trước hết, huấn luyện quân sự có thể giúp rèn luyện sức khỏe. Tiếp theo là để các em được huấn luyện quân sự nhất định theo luật nghĩa vụ quân sự của nước ta. Cuối cùng, huấn luyện quân sự còn có thể giúp các tân sinh viên nhanh chóng làm quen với nhau, cùng nhau rèn luyện ý thức kỷ luật, tinh thần đồng đội. Thời giả nói, không cần. Mục Giang Thiên hỏi, em thấy điểm nào không cần? Thời giả bình tĩnh nói, em không cần rèn luyện thêm, cũng không cần đồng đội. Mục Giang Thiên kiên nhẫn khuyên nhủ, chuyện rèn luyện, thầy biết thời gian biểu của em luôn rất nghiêm ngặt, thầy sẽ không ép buộc. Nhưng hòa nhập với tập thể cũng là môn học bắt buộc của em ở trường đại học, sinh viên trường đại học D đều rất ưu tú, tốt bụng, họ có thể giúp đỡ em rất nhiều trong cuộc sống sau này. Thầy không nói đến sự giúp đỡ về vật chất, mà là sự hỗ trợ về tinh thần. Không cần, thời giả nói, em không dựa dẫm vào ai, cũng không muốn ai dựa dẫm vào em. Mục Giang Thiên hỏi, tại sao em lại nghĩ như vậy? Thời giả trầm ngâm một lúc lâu, sau đó nói, con người, rất phiền phức. Nghe đến đây, Mục Giang Thiên biết cuộc trò chuyện của họ gần như đã kết thúc. Căn phòng lại chìm vào im lặng, Mục Giang Thiên biết thời giả sẽ không bao giờ chủ động bắt chuyện. Vì vậy, ấp suy nghĩ một chút, hỏi một câu hỏi khác mà thời giả có thể quan tâm. Thầy nghe nói em đã nộp bài tập của Cúc Kim Hà. Quả nhiên, thời giả gật đầu. Mục Giang Thiên lại hỏi, em tự tin chứ? Thời giả nói, vâng. Mục Giang Thiên giãn lông mày, khen ngợi, tốt lắm, thầy tin em là giỏi nhất. Hệ thống của Cúc Kim Hà sẽ chạy thử chương trình, đưa ra dữ liệu ban đầu, sau đó các giáo viên sẽ chấm điểm điểm số cụ thể phải 5-6 ngày nữa mới có. Ông không tiếc lời động viên, thời giả cũng không vì thế mà dao động, chỉ nói, em đi đây. Chờ đã, Mục Giang Thiên vội vàng ngăn cản, gạch nối chấm, chuyện huấn luyện quân sự, thầy sẽ không khuyên em nữa. Nhưng em vừa mới xa nhà, hôm qua đến giờ, em đã ăn uống đầy đủ chưa? Thời Dạ không trả lời, Mục Giang Thiên thở dài, nói, bác sĩ Lý không tiện đến Bắc Kinh, thời gian cố định của em đều bị bỏ trống. Thầy hy vọng em có thể trở lại sinh hoạt bình thường, nhưng cũng không ép buộc em phải thay đổi thói quen. Đây là phòng tư vấn tâm lý của trường đại học D, em có thể đến đó xem sao. Ông đưa cho cậu một tờ giấy, trên đó viết chi tiết. Phòng tư vấn tâm lý trường đại học D, cung cấp dịch vụ tư vấn cho mọi sinh viên trường đại học D, bao gồm nhưng không giới hạn ở khó khăn trong học tập, rối loạn tâm lý, vấn đề tình cảm. Chi tiết xin liên hệ hotline trường xxxx, phía dưới cùng còn có một bản đồ thu nhỏ, chỉ dẫn vị trí của phòng tư vấn tâm lý. Thời Dạ liếc nhìn, nhận lấy tờ giấy, sau đó đẩy cửa rời khỏi văn phòng của Mục Giang Thiên. 3 giờ chiều, trong phòng tư vấn tâm lý cũ kỹ của trường đại học D, điều hòa đang phả ra hơi lạnh nhè nhẹ, router. 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoạt động phát ra tiếng vo ve, từng giây từng phút trôi qua thật chậm chạp. Sở Anh Túng ngồi vắt chéo chân ở bàn tiếp tân, hai tay khoanh trước ngực, che đi tấm biển. Tình nguyện viên, được gắn trên áo, đầu gật gù, sắp ngủ gật. Bỗng nhiên, cánh cửa bật mở, tiếng bước chân vang lên. Sở Anh Túng giật mình tỉnh giấc, vừa nhìn lên đã thấy đôi chân dài miên man. Anh ta ngẩn người, nhìn lên trên, là một gương mặt điển trai quen thuộc. Sở Anh Túng, Thời Dạ, sắc mặt Sở Anh Túng như con rồng dữ bị đánh thức. Sao lại là cậu nữa? Cậu theo dõi tôi à? Giọng nói quá lớn, sộc thẳng vào đầu Thời Dạ. Thời Dạ im lặng một lúc, não bộ xử lý ý nghĩa của câu nói, cuối cùng bình tĩnh hỏi. Cậu là ai? Tôi, là ai? Sắc mặt Sở Anh Túng dần trở nên dữ tợn. Tức chết đi được, anh ta tức chết mất, cảm giác như tóc tai sắp dựng đứng cả lên. Một, thuật toán Bamwell là một trường hợp cụ thể của thuật toán M. Expectation Maximization, được sử dụng để ước lượng tham số cho mô hình Markov-Ẩn. SMM, nó được đặt tên theo Leonard E. Bam và Lloyd R. Well, những người đã phát triển thuật toán này. 2. Một ngôn ngữ lập trình bậc cao, được sử dụng phổ biến trong nhiều lĩnh vực như khoa học dữ liệu, học máy, phát triển web. 3. Router, thiết bị định tuyến, là thiết bị mạng kết nối các mạng máy tính với nhau, cho phép các thiết bị trên các mạng khác nhau có thể giao tiếp với nhau. Cách chương.